Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 925, chiến đấu kịch liệt. Marco nhìn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Marco Vista ức chế không được trong lòng lo lắng một tiếng hô to. Hắc Hồ Tử vốn có hai cái năng lực trái ác quỷ, vượt xa dự liệu của bọn họ. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC mà như vậy một kêu, lại làm cho đang ở chiến đấu Vista phân tâm. Một đạo màu máu đỏ hàn mang ở sau người hiện lên. Cư nhiên đang cùng ta chiến đấu thời điểm, còn có tâm tình quản khác địa phương. Không khỏi quá không đem ta coi là chuyện đáng kể đi. Âm hàn thanh âm đàm thoại từ phía sau lưng vang lên. Nhận thấy được phía sau ẩn giấu sát cơ, Vista sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Không hề nghĩ ngợi, nhiều năm chiến đấu hình thành bản năng phản ứng dưới, Vista giơ tay lên bên trong song kiếm hướng phía sau một đỡ. Tỏa thương, chói tai đều tiếng va chạm, một bả hiện lên đỏ như máu hàn mang lợi kiếm bị Vista song kiếm ngăn trở. Do vì trong lúc vội vàng phát động phòng ngự, chảm kích tuy là bị đỡ, nhưng này mang theo mạnh mẽ đại lực lượng như một khối đá lớn đánh vào Vista hai tay. Vista nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Vista thuận tay đem một gã tập kích chính mình hải tặc chém giết. Zozu liền thấy Vista bị đánh bay cái này màn, biến sắc, liền muốn hướng Vista phương hướng phóng đi, hướng bên ngoài trợ giúp. Ha ha ha, dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng Diamond Zoro, người đối thủ nhưng là ta. Để lão tử tới đánh vỡ ngươi cái kia cứng rắn vô cùng thân thể. Phía sau vang lên một tiếng càn rỡ. Nụ cười chính là Hắc Hồ Tử nhất tín nhiệm thủ hạ Berserk. Hắn giờ phút này mang một khối đá lớn bay vọt lên, thẳng hướng Zozu đầu táp đi. Nhận thấy được phía sau truyền tới tiếng xé gió, Zozu không thể không dừng bước lại. Mới quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Berserk giơ một khối đá lớn ở trong mắt không ngừng phóng đại. Bịch một tiếng ở giữa Zozu đầu, cự đại toái thạch nhất thời nổ tung. Yên vụ cùng toái thạch bay tán loạn, bứt ra vừa lui. Nhìn trước mặt yên vụ, Berserk đắc ý cười ha hả. Còn tưởng rằng dâu trắng nhị phiên đội đội trường có cường đại gì lực lượng, thì ra liền đúng như vậy một tên, một cái không có tay phế nhân. Nghe được Berserk trong miệng không chút nào che giấu trào phúng cùng chửi rủa, chu vi giải quyết đối thủ vài dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn ra tay giải quyết Berserk người này. Chỉ bằng như ngươi vậy nhân vật cũng dám trào phúng chúng ta nhị phiên đội đội trưởng, đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, phía trước trong khói mù một điểm sáng chói sáng quang mọc lên, bắn thẳng đến ở Berserk trong mắt, nhức mắt sáng chiếu xuống. Berserk không khỏi híp lại bắt đầu ánh mắt. Một đạo nhân ảnh từ trong khói mù bay ra, toàn thân tản ra sáng chói sáng ánh sáng, chính là bị đá lớn chính diện đánh trúng Zozu. Có thể lúc này Zozu đã toàn thân hóa thành cứng rắn kim cương. Kim cương chiết xạ ra nhức mắt sáng ánh sáng, một đường vọt tới trước. Đất đai dưới chân run rẩy. Berserk chỉ cảm thấy một tia sáng ở trước mặt hiện lên. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Zozu đã xuất hiện tại Berserk trước mặt. Nâng lên kim cương biến ảo tay trái, Zozu kim cương nắm tay một quyền nện ở Berserk trên mặt. Phốc thử, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Berserk nửa gương mặt bị đập hướng vào phía trong lõm xuống. Khóe miệng nứt ra, xương sống mũi bị đập đoạn, tiên huyết chỉ không được chảy xuống. Hơn 10 cái răng từ Berserk trong miệng bay ra. Nói chung gương mặt đó coi như là Hắc Hồ Tử đứng ở trước mặt cũng không nhận ra được. Thật sự rất tốt, độ nhanh. Bay ngược Berserk trong đầu chỉ tới kịp câu này, hai mắt trở nên trắng trực tiếp hôn mê đi. Như bay vụt đạn pháo trùng điệp ngã vào phía sau. Một đạo cột khói to lớn bay lên. Berserk nằm trong hố sâu không rõ sống chết. Một kích, chỉ là một kích đã đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xuống cán bộ giải quyết. Chu Vi thuộc về Hắc Hồ Tử nhất phương đoàn hải tặc thành viên bị sợ một cái nhảy. Dâu trắng bốn phiên đội đội trưởng Diamond Zoro chiến lực khủng bố như vậy, liếc nhìn trong lòng đất đã hôn mê Berserk. Zozu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, xem ra hắc hồ tử thủ hạ đều là chút loại này chỉ biết nói mạnh miệng, mà không có bao nhiêu chiến lực cuồng vọng đồ. Nói xong, Lâm Thiên nhìn liền cũng không có nhìn nữa Berserk liếc mắt. Loại cấp bậc này đối thủ, căn bản không có để Zozu để lên chú ý lực tư cách. Berserk mặc dù là hắc hồ tử thủ hạ chính là cán bộ, nhưng có thể nói Berserk chiến lực có thể nói hắc hồ tử thủ hạ cán bộ thấp nhất. Liền thất vũ hải Crocodile đối mặt Zozu công kích, đều khó phòng ngự bị đụng bị thương. Huống hắn chính là một cái Berserk, nhưng mà không biết Berserk có hay không chịu hắc hồ tử ảnh hưởng. Thực lực không làm sao, lại càn rỡ không ngớt. Người như thế có thể sống đến hiện tại, không thể không nói cảm thán bên ngoài vận may. Hai chân trên mặt đất phát sinh chói tai ma sát, yên vụ cùng bụi đất tung bay. Lưỡng đạo mấy thước dài khe rãnh xuất hiện tại Vista dưới chân. Ổn định rút lui bước chân, Vista hai tay một hồi run rẩy, khóe miệng chảy ra một nhàn nhạt huyết kế. Hiển nhiên mới vừa vội vàng giao thủ, tuy là đỡ công kích, nhưng Vista vẫn bị đả thương. Ngẩng đầu nhìn trước mặt, ngậm một cây xì gà, mang theo đỉnh đầu Impel đao mũ, cầm trong tay hiện lên hào quang màu đỏ như máu tràn ngập sát khí rời nhà Nozomi lưu. Vista trên mặt lộ ra khó được ngưng trọng, Impel đao nhìn đằng trước thủ trưởng, hải quân bên trong tối cường nhất đao lưu kiếm khách, Siliev, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vista nhìn thẳng trước mặt Nozomi lưu, không nghĩ tới, danh dương thế giới song đao lưu kiếm khách, cư nhiên biết được ta Nozomi lưu tên. Nghe được Vista đọc lên tên mình, Nozomi lưu hơi kinh ngạc, chính mình nhưng là suốt năm đứng ở Impel đao bên trong. Làm một danh dương tân thế giới kiếm khách, Vista đối với toàn bộ thế giới vô luận là mấy đao lưu mạnh mẽ đại kiếm khách cũng đã có hơi giải. Khai, Nozomi lưu mặc dù là ở Impel đao bên trong cai ngục trưởng, suốt năm không ở bên ngoài, nhưng này sánh ngang hải quân đại tướng cấp bậc kiếm thuật, đồng dạng lan truyền ở thế giới. Nhẹ nhàng hút một cái trong miệng xì gà, phun ra nhàn nhạt yên vụ. Nozomi lưu hơi híp con mắt nói, hoa kiếm Vista tên quả nhiên danh bất hư truyền, ở phân thần tình huống bên dưới, lại còn có thể ngăn được ta chảm kích, quả nhiên mảnh này tân thế giới đại hải, mới là chân chính kiếm khách nên tới địa phương. Vừa nói, Nozomi lưu lắc đầu, đáng tiếc, đệ nhất danh dương thế giới song đao lưu kiếm khách, sống qua trên đỉnh chiến tranh, lại khó có thể sống quá hôm nay. Nghe được Nozomi lưu cái kia trong lời nói cản rỡ ngữ điệu, Vista khóe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi cũng dám tuyên bố hủy diệt chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Xem ra bây giờ hải tặc tân nhân càng ngày càng xương cuồng. Nozomi lưu mặc dù có chiến lực, nhưng đã lấy làm hải tặc bối phận mà nói, đi theo trên biển khơi phiêu bạt vài chục năm Vista. Nozomi lưu nói là một tân nhân cũng không quá đáng. Có thể làm được hay không? Người chờ chút liền biết rồi. Không có quá nhiều giải thích. Nozomi lưu nâng tay lên bên trong hiện lên đỏ như máu hàn mang lợi nhận. Cước bộ nhanh chóng bước ra, thẳng hướng Vista phóng đi. Vista cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, phi bước ra, hai tay cầm trong tay lợi nhận cất bước xông lên. Tỏa thương, tỏa thương, tỏa thương, sắc bén mũi kiếm va chạm, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát sinh ông ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Nozomi lưu cùng Vista thân ảnh của hai người ở trong sân tốc biến. Mỗi giây đều phát sinh hơn 10 loại này cường liệt va chạm. Hai người đều là dương danh thế giới kiếm khách, song đao lưu cùng nhất đao lưu kiếm thuật tại bọn họ trong tay phát huy ra thế giới đỉnh tiêm một tầng trình độ. Trong lúc nhất thời hai người trong lúc giao thủ kiếm thế tỏa ra, chu vi mười mấy mét bên trong không có người nào dám thâm nhập hai người giao chiến trường. Hai người trong lúc nhất thời chiến tương xứng, thổ lộ kiếm thế đem chu vi mặt đất chém ra từng đạo rãnh vú sâu hoắm. Biu biu, thon dài nòng súng cho viên đạn cung cấp càng thêm ổn định đường đạn cùng tốc độ. Thương ống kính nhắm cung cấp tinh chuẩn phạm vi nhìn. cộng thêm cái kia cường hãn khí phách, phong phạm, Ogre thật là một cái đáng sợ trên chiến trường liệp sát địch nhân U Linh. Mỗi lần phong phạm, Ogre bóp cò, liền đại biểu cho có một cái sinh mệnh tiêu thất ở trên thế giới. Đứng ở chiến cuộc phóng ra ngoài, phong phạm, Ogre cơ giới bóp lấy trong tay cò súng. Hiu, trên bầu trời một đạo tiếng xé gió vang lên. Đó là một viên vĩ mạo hiểm ngọn lửa hòa tiễn đạn từ trên trời giáng xuống hướng đang ở liệp sát dâu. Trắng đoàn hải tặc thành viên phong phạm, Ogre đánh tới, không có né tránh. Phong phạm, Ogre giơ tay lên bên trong trường thương, trong nháy mắt bóp cò. Liền ngắn ngủi này trong nháy mắt, từ đánh thương, nhắm vào, nổ súng ba cái động tác như nước chảy mây trôi. Thình thịch, màu da cam viên đạn phá vỡ trường không. Chuẩn xác trúng mục tiêu phía trên bắn tới đạn pháo. Song phương cao tốc va chạm dưới. Bé trai đạn trực tiếp đụng vào đạn pháo bên trong. Bên trong hỏa dược bị làm nổ. Một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh vang lên. Màu da cam hỏa cầu ở trên không mọc lên. Thả ra trong tay trường thương. Hướng tên kia đối với mình phóng ra hỏa tiễn đạn nhân nhìn lại. Phong phạm, Ogre hai mắt hơi ngưng lại. Nói. Dâu trắng đoàn hải tặc thập phiên đội đội trưởng Kulian. Rốt cuộc đã tới một cái đáng giá đánh một trận đối thủ. Mặc dù là dâu trắng rất nhiều đội trưởng bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Nhưng là dâu trắng dưới cờ đội trưởng từng cái đều dương danh thiên hạ. Trên đỉnh trong chiến tranh, Kulian nhưng là một người đối chiến thất vũ hải Gecko Moria. Mà không chịu đến bất luận cái gì thương thế. Đủ có thể thấy Kulian vậy cường đại thực lực. Loại này cấp bậc đối thủ. Phong phạm, Ogre mặc dù đối với chính mình thương thuật có lòng tin. Thế nhưng cũng cảm thấy một hồi vướng tay chân. Cũng không nói gì nói nhảm quá nhiều. Kulian đôi nhìn kỹ mang dùng súng nhanh chóng bóp đến rồi trong tay cò súng. Một đạo màu da cam đạn lưu nhằm phía phong phạm. Ogre, mang trong tay súng trường. Phong phạm. Ogre phi thân nhảy, đều né tránh quá Kulian đạn bắn ra. Một phen bắn nhanh, song thương viên đạn nhanh chóng bị bắn sạch. Kulian hai tay ở bên hông nhẹ nhàng sờ một cái. Hai thanh súng lục không biết thế nào xuất hiện tại Kulian trong tay. Biu biu, không chờ Kulian xuất thủ lần nữa. Phong phạm, Ogre đã phát động công kích. Từng viên một viên đạn phá vỡ trường không bay vụt mà đến. Hai chân một bước, Kulian xoay người nhảy lên đem đánh tới viên đạn né tránh. Trở tay nhặt lên phía sau sở cõng đại pháo. Màu da cam hỏa quang mọc lên. Một viên hỏa tiễn đạn lao ra đại bác bắn về phía phong phạm. Ogre, đối mặt cường giả nhìn như vô dụng súng pháo. Ở Kulian ngải cùng phong phạm. Ogre hai người phát huy ra vượt quá thế nhân sở có uy lực. Toàn bộ hoang đảo đã hỗn chiến thành một đoàn. Song phương mảng lớn hải tặc đang chém giết lẫn nhau. Thường thường vang lên tiếng nổ mạnh. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Cân nhắc km vuông lớn nhỏ nho nhỏ hoang đảo. Đang chiến đấu còn chưa bắt đầu bao lâu biến thành một vùng đất hủy diệt. Một mảnh hỗn độn. Dựa theo tốc độ này xuống phía dưới. Sợ rằng phải không được chiến đấu bao lâu. Nho nhỏ hoang đảo sẽ đang chiến đấu hoàn toàn bị phá hủy. Biến mất ở mặt trên bản đồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.